Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 264, đã định trước. Thượng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Sở dịch bố cục đã thành công. Một cái duy nhất ngoài ý muốn nhân tố cũng là bắt nguồn từ Garen. Đáng tiếc sở dịch cũng không có đem Garen cái ngoài ý muốn này nhân tố để vào mắt. Hắn bành trướng, hắn tung bay, vậy liền nên có người giáo huấn một chút hắn. Cho nên tại hải quân bộ đội khí thế hung hăng hướng ma quỷ vùng biển tiến đến. Chuẩn bị bí mật tập hợp tại sát thiên đoàn hải tặc thế lực bên ngoài lúc. Sở dịch bóng người chính là chậm rãi buông xuống đến ma quỷ vùng biển bên trong đảo hoang tới. Ở nơi đó, sở dịch nhìn thấy hóa thân vũ hải một trong Gekko Moria Garen. Từ tốn nói, Garen, gần nhất chúng ta thu hoạch được một số tin tức, nói là hải quân không định an phân phát muốn cùng chúng ta khai chiến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở dịch lời nói nghe Garen trong lòng run lên. Có chút lớn nhất tặc tâm hư Garen vỗ bộ ngực. Hướng sở dịch cười nói. Thuyền trưởng, ngươi yên tâm tốt. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc có, ma quỷ vùng biển, bảo hộ. Bọn họ hải quân coi như chuẩn bị cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Ta cam đoan bọn họ không có ghi ni ngươi chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Tại ma quỷ vùng biển, bên trong sẽ chết thương tổn tám thành nhiều. Tuy nhiên, nói, Garen liền bắt đầu vì chính mình mưu đồ, ra vẻ lạnh nhạt tiếp tục nói. Bất quá gần nhất, ma quỷ vùng biển, bên trong có chút không bình tĩnh. Trước khi chiến đấu ta có thể muốn tốt tốt giải quyết một cái, ma quỷ vùng biển, bên trong phiền. Phước, cho nên thuyền trưởng, nếu là có cái gì hội nghị ta thì tạm thời không tham gia. Dù sao có tình huống như thế nào ngươi thì thông báo ta một chút liền tốt. Không có vấn đề, hoàn toàn không để ý đến Garen tâm hỏng. Sở dịch nghe xong Garen lời nói sau khẽ mỉm cười nói. Garen, ngươi nói chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong muốn là phát hiện phản đồ. Vậy nên làm sao đây? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết chết. Nếu là không có phản bội sở dịch ý nghĩ, Garen trả lời khẳng định là không chút do dự. Dù sao tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong Garen thân phận xấu hổ. Rất như là sở dịch chó trung thành. Sở dịch nói cái gì? Garen liền muốn trước tiên tỏ thái độ. Thế mà lại là bởi vì chính mình lập tức liền muốn phản bội tâm hỏng. Nghĩ đến tìm cho mình con đường sau này, Garen do dự một chút. Liền do dự nói ra. Thuyền trưởng, ngài có phải hay không thu đến tin tức gì? Không có, lắc đầu, sở dịch nhún nhún vai nói. Ta chính là tùy ý hỏi một chút ngươi ý kiến mà thôi. Dù sao lần này hải quân có lòng tin cùng chúng ta khai chiến. Khẳng định là có vấn đề. Phải biết gần nhất mấy lần khai chiến về sau, hải quân đều bị chúng ta đánh sợ. Nếu như chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc không phải nội bộ xảy ra vấn đề. Ngươi nói hải quân có thể vội vội vàng vàng như thế cùng chúng ta khai chiến sao? Nói có đạo lý, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Garen thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, ta hiểu, thuyền trưởng, ngài là hoài nghi chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có nội ứng. Đúng không? Không sai. Cái kia, Garen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người thuyền trưởng kia, ngài cảm giác cái này nội ứng là cấp bậc gì? Có thể là cấp bậc gì? Hiếu kỳ liếc Garen liếc một chút. Sở dịch hỏi ngược lại. Muốn là Rayleigh, Mihawk, Tiger, người dạng này nòng cốt làm phản. Người cảm giác chúng ta còn có thể có cái gì phần thắng sao? Gặp sở dịch cũng không có hoài nghi chính mình ý tứ. Garen âm thầm thở phào, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thuyền trưởng, đối với nội ứng sự tình, ta có chút cái nhìn. Ngài nguyện ý nghe nghe sao? Nói xong, tốt, vậy ta liền trực tiếp nói. Cái này thời điểm, Garen lại biến thành sát thiên, đoàn hải tặc bên trong nòng cốt. Một mặt trung thành, một mặt nghiêm túc nói ra. Giả dụ thuyền trưởng ngài tra ra nội ứng là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Vậy chúng ta tạm thời liền đem hắn bí mật giam lỏng. Không muốn đả thảo kinh xà tốt. Nếu như thuyền trưởng ngài tra ra nội ứng là có thể ảnh hưởng đến chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân khai chiến kết quả người. Người thuyền trưởng kia ta thì khuyên ngài tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian. Tương kế tựu kế tốt. Ngài nói đúng không? Tính ngươi nói có chút đạo lý đi. Suy tính một chút Garen lời nói. Sở dịch khuôn mặt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Tiến lên dùng lực vỗ một cái Garen bả vai. Đột nhiên hỏi, Na Cái Luân nếu như phản bội chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người. Là có thể quyết định chúng ta cùng hải quân khai chiến kết quả ngươi. Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào đâu? Oanh, cơ hồ là tại sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Garen chỉ cảm giác mình đầu nổ rớt. Bên trong hoàn toàn là trống không? Thuyền trưởng phát hiện ta là nội ứng sự tình. Vẫn là nói thuyền trưởng là đang nói đùa. Cứ việc bình thường có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Nhưng tại sở dịch thái độ không rõ, Garen lại không biết mình là không bại lộ tình huống dưới. Sở dịch tiểu tiểu một cái thăm dò liền để cho Garen tiến thối lưỡng nan. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính. Đương nhiên, sở dịch muốn là đem chính mình đặt ở Garen vị trí bên trên. Hắn khả năng cũng phải cần cân nhắc đến đón lấy nên làm như thế nào. Lúc này ở Garen vị trí bên trên, lựa chọn đơn giản cũng là ba cái mà thôi. Một cái cũng là trực tiếp trở mặt, có thể chạy ra, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Coi như hắn Garen mạng lớn, đương nhiên, muốn là trực tiếp cùng, sát thiên, đoàn hải tặc trở mặt lời nói. Garen tin tưởng lấy sở dịch năng lực, rất nhanh là có thể đuổi kịp chính mình, rất nhanh liền có thể giết chết chính mình, cho nên cái lựa chọn này là Garen khẳng định không thể tuyển. Cũng là người thông minh không có khả năng đối mặt lựa chọn. Lựa chọn thứ hai, cũng là Garen cùng sở dịch thẳng thắn, dạng này cũng là đánh bạc sở dịch có nguyện ý hay không buông tha Garen. Đáng tiếc. Thẳng thắn là Garen chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì hắn bành trướng, hắn tung bay, cảm giác mình thu hoạch được hải quân, thiên long người chống đỡ về sau, có tại sở dịch trước mặt đứng thẳng người nói chuyện năng lực. Cho nên Garen lựa chọn giả ngu, tại ngu ngơ một lát sau, Garen tranh thủ thời gian che giấu tốt chính mình tâm tình. Lúng túng khó xử lúng túng cười nói, thuyền trưởng. Ngài nói đùa cái gì? Coi như người khác đều phản bội ngài. Ta còn có thể phản bội ngài sao? Garen nói xong lời nói này. Một phương diện âm thầm đề phòng sở dịch xuất thủ. Một phương diện khác thì là âm thầm suy nghĩ. Sở dịch biết hắn phản bội khả năng đến cùng là bao nhiêu. Đáng tiếc, Garen cuối cùng cái gì cũng không làm tốt. Bởi vì khi đó Garen não tử rất loạn. Hắn hoàn toàn đoán không ra sở dịch lúc trước câu nói kia đến cùng là thăm dò. Vẫn là thật biết rõ hắn Garen phản bội tin tức, mà lại cùng một thời gian bên trong, Garen cũng là không có chuẩn bị tốt đứng trước sở dịch làm khó dễ. Riêng là tại sở dịch trong nháy mắt thời gian sử dụng ảo diệu. Đem thời gian ngưng kết tình huống dưới, Garen tại sở dịch trước mặt càng là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Cho nên ngắn ngủi một giây đồng hồ về sau, sở dịch tay chính là rơi vào Garen trên đầu, tuyên bố Garen cái này phản bội, sát thiên, đoàn hải tặc ra hỏa. Có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ai, Garen, vừa mới ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội, ngươi đến cùng là không có nắm chặt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.